Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, tranh ăn với hổ. Biết rõ bản thân mình ở Giảo Vương Lâm, biết rồi Giảo ở Giảo Vương Lâm nơi sâu xa. Phương Bình giờ khắc này đầu não rõ ràng, chính mình chiều này phương hướng ngược đi, mới là đường đi ra ngoài. Toàn lực đi đường bên dưới, có sáng tỏ phương hướng, thâm nhập vừa tới trăm dặm Phương Bình, một giờ không tới, cuối cùng cảm nhận được cây cối thưa thớt lên, muốn đi ra ngoài rồi. Phương Bình tinh thần chấn động, hai ngày nay bị kích thích quá lớn, hắn hiện tại chỉ muốn mau nhanh về Hy Vọng Thành, liền làm Phương Bình sắp đi ra Giảo Vương Lâm một khắc đó. Phương Bình sắc mặt lại lần nữa kịch biến. Lão tử đến cùng làm gì rồi? Ngoài rừng, hơn 10 vị tóc dài võ giả cầm trong tay binh khí. Vừa vặn đi ngang qua, chờ nhìn thấy Phương Bình. Một người trong đó đạp không mà đến. Sợ đến Phương Bình gan run. Ít nhất ngũ phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, là theo hạt năng lượng nồng nặc độ trên nhận biết. Phương Bình nào dám ở lâu? Quay đầu liền chạy, bên ngoài không dám đi, còn có đến mấy chục võ giả đây. Hơn nữa Phương Bình bây giờ căn bản không biết, chính mình có phải là đi tới gần Thiên Môn Thành cái kia lối ra. Phương Bình không muốn sống lao nhanh, tốc độ bạo phát đến cực hạn, nhưng mà vị kia ngũ phẩm cường giả, tốc độ so với hắn phải nhanh nhiều lắm, nếu không là cây cối ngăn cản. Phương Bình sớm đã bị đuổi theo rồi. Đáng chết, ta phải đi về sao? Phương Bình trong lòng do dự một giây đồng hồ không tới. Sau một khắc, Phương Bình liền quyết định. Trở lại, đi Giảo bên kia. Lão tử mang cho ngươi đại gia hỏa đến rồi. Phương Bình nhận định Giảo là cái lười hàng. Không chịu chính mình đi ra ngoài tìm ăn. Nhất định phải ăn đưa tới cửa mới được. Đã như vậy. Vậy ta liền đi cho ngươi tìm ăn. Phía sau ngũ phẩm cường giả gặp Phương Bình một đường hướng về nơi sâu xa chạy, hơi có chút do dự. Phương Bình cảm giác được đối phương tốc độ chậm lại, bỗng nhiên quay đầu quát lên: Na Á Cổ Tạp Lý, gọi hàng thời điểm. Phương Bình một mặt khiêu khích: Đến a, đánh chết ta a, chiêu này 10 lần như một. Phương Bình cảm thấy hiệu quả không sai. Ngũ phẩm tóc dài cường giả hơi nhướng mày, chờ nhìn thấy Phương Bình khiêu khích ánh mắt. Hắn thật giống đã hiểu ý của đối phương. Chính là đang gây hấn với ngươi. Ngươi dám truy sát ta sao? Sau một khắc, đối phương không do dự nữa. Nhanh chóng đuổi lại đây. Mà Phương Bình cũng không ngừng không nghỉ. Khí huyết bạo phát một lần lại một lần. Cả người vết thương đều nứt toác, quần áo từ lâu một mảnh màu máu, ở Phương Bình không muốn sống bạo phát dưới. Hơn nửa giờ, Phương Bình lại lần nữa trở lại trước cái kia, mà phía sau ngũ phẩm cường giả, có thể là vẫn không cảm nhận được cường giả khí tức. Cũng một đường đuổi giết tới, trong tình huống bình thường, cường giả địa bàn bị xâm lấn, nhất định sẽ tuyên chỉ ra chủ quyền. Bất quá đầu này Giảo, có thể là lười tính toán, bất luận là hoàng cảnh tiến vào, vẫn là những người khác tiến vào, đối phương vẫn luôn không bày ra khí tức, nếu không là biết nơi này có đầu Giảo, vị này ngũ phẩm võ giả không hẳn sẽ bất cẩn như vậy. Có biết tình huống, Giảo không bày ra khí tức, cũng làm cho địa quật võ giả cảm giác được đối phương khả năng là ra ngoài săn mồi rồi. Làm Phương Bình chạy đến trước Giảo vị trí, màu vàng quái thú mở mắt ra. Phương Bình vội vàng chỉ vào phía sau nói: Mang cho ngươi đến con to rồi. Giảo thật giống cũng cảm ứng được khí tức, không lại nhìn Phương Bình, chờ vị kia ngũ phẩm võ giả mới vừa đuổi theo, bỗng nhiên bước chân chìm xuống, trực tiếp bị đè bẹp rơi xuống. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, cũng có chút kỳ quái. Ta vừa tới thời điểm, ngươi không ép ta à? Ta, quá yếu, không đáng ép. Phương Bình thật giống ý thức được cái gì. Khóe miệng co giật, mắt thấy chạm đất quật võ giả bị ép đầu đầy mồ hôi. Không nhúc nhích được, Phương Bình bỗng nhiên rõ ràng Lý lão đầu bọn họ đối tông sư khát vọng. Ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, không kém rồi, có thể đối mặt đầu này rào. Hầu như không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp liền bị áp chế vô pháp nhúc nhích, bị áp với địa quật võ giả. Trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ khó tin, hy vọng nơi võ giả, tại sao biết vô sự. Phương Bình cũng không để ý tới, hắn cũng không biết rào phải làm sao, mình và địa quật võ giả cũng không cách nào câu thông. Tự nhiên dạy không được đối phương, càng sẽ không đi dạy hắn làm sao sinh tồn. Rào không có cùng trước đồng dạng chính mình làm mẫu, mà là nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình khóe miệng vừa kéo, đành phải ngưng tụ khí huyết, rào một khẩu nuốt vào. Sau đó nhìn về phía địa quật võ giả, lần này đối phương rõ ràng phẫn hận nhìn Phương Bình một mắt. Đối phương bắt đầu ngưng tụ khí huyết, ly thể bắn về phía rào. Sinh vật có trí khôn gặp phải sinh mệnh nguy cơ đều sẽ thông minh làm người giận sôi. Phương Bình gặp rào có mới đầu bếp, ra hiệu một hồi bên ngoài con đường, ta muốn đi ra ngoài, tiếp tục cho ngươi bắt người đến. Rào không quản hắn, Phương Bình thấy thế trong lòng vui vẻ, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục ra ngoài. Chờ đến sơn lâm biên giới, Phương Bình sắc mặt biến đổi liên tục. Đại quân, hắn nhìn đi ra bên ngoài có đại quân ở xuất phát. Làm sao sẽ, đây là Giảo Vương Lâm lời nói. Giảo Vương Lâm cũng không phải song phương giao chiến tuyến đường hành quân. Giảo Vương Lâm thiên hướng hướng đông bắc, tại sao lại như vậy? Võ giả bên trong cường giả, có thể đạp không tuần tra. Tông sư so với thám báo càng hữu dụng, đi đường vòng đánh lén, không quá mãnh liệt dùng chứ. Phương Bình trốn ở trong rừng, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra. Hắn có chút không có thể hiểu được, những này quân đội đi đường vòng đi này có tác dụng gì? Nhiều chạy một đoạn đường có hiệu quả sao? Bất quá Phương Bình rất nhanh sẽ chạy. Đối phương có thám báo tiến vào núi rừng rồi, hướng về nội bộ chạy một đoạn. Phương Bình có chút đau đầu, làm sao bây giờ? Bên ngoài là đại quân tiến lên, bên trong có cái siêu cấp to con. Tuy rằng không ăn chính mình, nhưng ai biết lúc nào đối phương tâm tình khó chịu, liền đem mình cho ăn. Thay cái phương hướng đi ra ngoài. Phương Bình trầm ngâm một trận, có thể bây giờ tìm đến lối ra, lại đổi phương hướng, không chắc chính mình lại chạy không gặp rồi. Làm sao bây giờ a? Phương Bình hiện đau đầu không được, bên này là không thể đi. Đại quân xuất phát, trong đó nói không chắc còn có cao phẩm tọa trấn. Chính mình đi ra ngoài bị phát hiện, trừ bỏ chết chính là chết. Không được liền thay cái phương hướng. Giảo Vương Lâm nói lớn rất lớn, nói tiểu, bao trùm mấy trăm dặm, cũng không phải quá to lớn. Nghĩ tới đây, Phương Bình tiếp tục thâm nhập sâu. Không được liền hướng về đối diện đi, cho tới đi ngang qua giảo bên kia. Tên kia dễ lừa, nói mình đến bên kia cho nó bắt to con đến được rồi. Hơn một giờ sau, Phương Bình lại lần nữa đến rào vị trí. Làm Phương Bình đến thời điểm, chợt nghe một tiếng bi phẫn đến cực điểm tiếng gào. Phương Bình theo bản năng mà nhìn lại, chỉ thấy trước vị kia ngũ phẩm địa quật võ giả đã khô gầy không thành hình người. Rào còn đang không ngừng hút đối phương khí huyết, dù cho đối phương hạt năng lượng ở Phương Bình cảm ứng bên trong đã yếu ớt đến không thể nhận ra. Thời gian trong chớp mắt, vị này địa quật ngũ phẩm bỗng nhiên thành da bọc xương, chớp mắt sụi lơ xuống, triệt để không còn tính mạng. Phương Bình sửng sốt một chút. Này, đây là khí huyết hao hết rồi. Rất sớm trước, Phương Bình liền nghe Lữ Phượng Nhu đã nói, nhân thể thiết yếu muốn duy trì nhất định khí huyết duy trì sinh tồn. Một khi khí huyết hao hết, vậy thì chờ thành thây khô đi. Chuyện như vậy, mọi người đều rõ ràng. Sở dĩ Phương Bình cũng chưa từng thấy tình cảnh này, nhưng hôm nay, mở tầm mắt rồi, một vị ngũ phẩm cường giả, thời gian trong chớp mắt, liền ngòm củ tỏi rồi, chết rồi, giảo thôn hết hắn khí huyết. Phương Bình dùng mình một cái, khó tự trách mình mấy lần khí huyết tiêu hao muốn không thời điểm. Giảo có chút dục giả dục dịch, cái kia chỉ sợ là chuẩn bị hút chính mình cuối cùng khí huyết. Cũng may Phương Bình mỗi lần đến lúc này, bị đối phương nhìn chăm chú có chút sợ sệt, bổ sung khí huyết kế tục cho ăn. Ngũ phẩm cường giả, khí huyết e sợ có thể có 4.000 tạp rồi, có thể vẫn bị hấp thành thịt khô. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, chính mình trước cho ăn rào hơn vạn tạp khí huyết, nhanh như vậy liền tiêu hao rồi. Loại này ăn khí huyết không đủ, còn có đem người hấp thành thịt khô mãnh thú, chính mình lại khi nó ngốc ngốc. Phương Bình trái tim rầm rầm nhảy lên, chờ nhìn thấy giảo nhìn mình, Phương Bình khóc không ra nước mắt, vội vã tiến lên cho nó cho ăn. Cái tên này quá có thể ăn, trời còn chưa tối a. Tiếp tục đút hơn 1.000 tạp khí huyết, giảo thật giống no rồi, tiếp tục bắt đầu ngủ gật. Phương Bình lúc này không vội vã đi, chuyển động đến vị kia ngũ phẩm võ giả bên cạnh, đối phương đã sớm thành thịt khô rồi. Phương Bình gặp giảo không để ý thi thể này, vội vã ở trên thi thể tìm tòi chốc lát. Rất nhanh, Phương Bình tìm tới một vài thứ, một đôi bao tay, tương đương với cấp C chất liệu, hẳn là đáng giá không ít tiền chứ. Năng nguyên thạch không còn, e sợ trước liền bị cho ăn cho giảo rồi. Ồ, này song ủng không sai, so với ta còn tốt hơn một ít. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một thoáng, những thứ đồ này, giá trị cũng không thấp, mấy triệu đó là khẳng định đáng giá. Bất quá hệ thống lại không cho mình toán điểm tài phú. Giảo đại vương, Phương Bình thấp giọng hô một tiếng, màu vàng quái thú mở mắt. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một giơ bao tay, đối với thi thể là một cái quyền kích động tác, lại hướng ra ngoài ra hiệu một hồi. Ta cầm bao tay, đi ra ngoài cho ngươi bắt người. Cái này cho ta, giảo liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh nhắm hai mắt lại. Phương Bình trong lòng vi hỉ, thật cho mình rồi. Sau một khắc, Phương Bình điểm tài phú xuất hiện tăng trưởng. Trước bởi vì cho ăn cùng chạy trốn, trước sau tiêu hao đều nhanh 13 triệu điểm tài phú rồi. Mà hiện tại, lập tức bổ sung 6 triệu. Phương Bình điểm tài phú lại lần nữa đạt đến 88 triệu. Đây là một tốt phương pháp a. Phương Bình ánh mắt tỏa ánh sáng, dụ dỗ kẻ địch khiến bị giảo nuốt. Tuy rằng năng lượng đá đều không còn, năng lượng trái tim cũng bởi vì bị giảo hấp thu quá nhiều tan vỡ, có thể trung phẩm võ giả vũ khí, giá trị cũng không thấp rồi. Này nếu là đưa tới lục phẩm đỉnh phong bị giết chết, đối phương vũ khí là cấp B chất liệu, chẳng phải là kiếm một món hời. Phương Bình tính toán, lại có chút đau đầu. Ngoại vi cách nơi này gần trăm dặm, thật gặp phải lục phẩm đỉnh phong, chính mình liền trực tiếp bị giết, sao có thể chạy xa như vậy? Giảo đại vương, nếu không chúng ta đi ra ngoài kiếm bộn lớn. Phương Bình hô một tiếng, chờ giảo mở mắt, Phương Bình ra hiệu một hồi nó đi ra ngoài. Giảo liếc mắt nhìn hắn, khổng lồ con mắt lấp lóe một vệt thiếu kiên nhẫn. Hiển nhiên là thiếu kiên nhẫn Phương Bình luôn náo động. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vỗ mông ngựa đến chân ngựa đi tới rồi, không dám tiếp tục quấy rầy đối phương. Phương Bình đem bao tay cùng ủng cùng cái khác mấy thứ vũ khí trói ở cùng nhau, cởi áo khoác đem những thứ đồ này quấn quanh ở đồng thời. Có chút bất đắc dĩ, vũ khí quá nhiều, làm lỡ sự, then chốt là, đáng giá năng nguyên thạch đều không còn. Nếu không vũ khí trước tiên đặt ở này, ta lại đi dụ dỗ mấy cái tứ ngũ phẩm võ giả lại đây, sau đó đồng thời mang về, trở lại, đại sư tử có thể hù chết. ta giết nhiều như vậy từ ngũ phẩm võ giả, không hù chết mới là lạ rồi. Có thể tranh ăn với hổ cũng nguy hiểm, này nếu là sơ ý một chút bị ăn, cái kia đều không nơi nói lý đi. Phương Bình có chút xoắn xuýt, có thể điểm tài phú hiện tại rơi không ít, bên ngoài võ giả kết bè kết lũ, chính mình phải chờ tới khi nào điểm tài phú mới có thể quá 100 triệu. Trước chỉ kém 5 triệu không tới, hiện tại chênh lệch 12 triệu, đều là màu vàng quái thú tiêu hao, nó đến bồi thường chính mình chứ. Cắn chặt hàm răng, Phương Bình cắn răng nói, làm một lần, hơn 100 triệu, ta liền đi, chỉ cần điểm tài phú vừa lên ức, hắn liền rời đi, dạo bây giờ nhìn dáng vẻ đối với hắn đi tới không làm hạn chế. Chờ điểm tài phú hơn 100 triệu, chính mình chạy, nó như thế lười, hẳn là cũng sẽ không đi truy sát chính mình chứ. Địa quật khắp nơi đều là nguy hiểm, Phương Bình cũng nghĩ rõ ràng, ở đây là mạo hiểm, đến những nơi khác săn giết võ giả cũng là mạo hiểm, thậm chí càng nguy hiểm. Đại sư tử sẽ dao động người, cái gì trung phẩm võ giả không nhiều, đâu đâu cũng có, lúc này mới bao lâu, chính mình nhìn thấy bao nhiêu trung phẩm võ giả rồi. Làm Phương Bình lại lần nữa đến ngoại vi, bên ngoài vẫn là có thể nhìn thấy một ít cỗ nhỏ quân đội đi ngang qua, bao quát một ít giải rác võ giả đoàn đội. Giờ khắc này Phương Bình cũng ý thức được, đây là muốn khai chiến rồi. Hy vọng thành hiện tại ở tác chiến sao? Chính mình ở phía sau tập kích, cũng coi như là vì hy vọng thành làm cống hiến, thâm nhập địch hậu chứ. Phương Bình cảm giác mình rất vĩ đại, vì trưởng cứu nhân loại, hiện tại cùng cao phẩm sinh vật mưu ra chuyện nguy hiểm như vậy, không có không biết sợ tinh thần, ai dám làm? Đại sư tử lại còn nói chính mình sẽ không vì nhân loại xuất lực. Lần này đánh hắn nét mặt già nua đùng đùng vang, ôm vì nhân loại giảm bớt áp lực vĩ đại ý nghĩ. Phương Bình chuyên môn nhìn chằm chằm một ít có vũ khí trung phẩm cường giả nhìn. Không vũ khí, hắn mới không tốt mất công sức đi dụ dỗ. Quân đội võ giả, Phương Bình không đi dụ dỗ. Nhiều người võ giả đoàn đội, Phương Bình cũng không nhìn tới. Ít người võ giả đội ngũ, Phương Bình cũng xét đến xem. Có lục phẩm cường giả, hắn lập tức co lại đến, khí tức cũng không dám lộ ra ngoài. Tứ ngũ phẩm võ giả, đây mới là hắn dụ dỗ mục tiêu. Rất nhanh, Phương Bình chọn lựa mục tiêu. Một đội 3 người tiểu đội, đều là võ giả tứ phẩm. Làm đem 3 người này dụ dỗ đến nơi sâu xa, sắc trời đột nhiên đen kịt lại. Trời tối rồi, nhìn thấy trời tối, Phương Bình không còn ra ngoài, bắt đầu chờ đợi. Bữa tối thời gian đến, làm Phương Bình làm mẫu một hồi cho rào cho ăn khí huyết. Trong 3 người 2 người lĩnh ngộ được, 1 người khác đần độn muốn cùng Phương Bình liều mạng, trực tiếp bị rào lực lượng tinh thần cố định ở tại chỗ. Không bao lâu liền hấp thành người khô. 2 người khác thấy cảnh này, đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục cho rào cho ăn khí huyết. Rào phẳng phất là cái động không đáy, bao nhiêu khí huyết cũng không đủ nó hấp thu. Rất nhanh, 3 vị võ giả tứ phẩm đều bị nó thôn phệ hết sạch. Lúc sắp chết, 2 vị kia võ giả tứ phẩm một mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Bọn họ cho rằng có thể sống sót, vì sao hy vọng nơi võ giả không bị nuốt không khí huyết? Phương Bình đương nhiên sẽ không giải thích. Chính mình cũng bị thôn hết rồi nhiều lần, bất quá chính mình khôi phục nhanh, bằng không chết sớm rồi. Thu thập 3 người binh khí, Phương Bình lời lẽ tầm thường, tiếp tục hỏi thăm một câu. Giảo Nguyên không để ý tới hắn, mà Phương Bình điểm tài phú, nhưng là lại lần nữa tăng trưởng lên. 3 người, 3 chuôi vũ khí, điểm tài phú cho Phương Bình gia tăng rồi 10 triệu. Trừ khử trên đường chạy trốn tiêu hao, Phương Bình điểm tài phú đạt đến 9.750 vạn. Khoảng cách hơn 100 triệu, gần trong gang tấc,